Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Chấp Phàm tập 270. Những người mà sắc tông này là chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng lẽ tông chủ các ngươi vì ngươi sẽ đem toàn bộ thế lực tông môn đều giao cho ngươi sao? Lúc này Hàn Thiên Ảnh cũng dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Trác Phàm, khó thể tin nói ra. Nàng từ nhỏ lớn lên ở tông môn, biết tông môn đại chiến không phải là chuyện nhỏ, thế nhưng tông chủ ma sắc tông vì sao lại liều lĩnh ủng hộ Trác Phàm cướp lão bà như vậy cũng là làm cho nàng có chút khó thể lý giải. Chẳng lẽ ở trong lòng tông chủ, địa vị của Trác Phàm này so với tương lai tông môn còn trọng yếu hơn hay sao? Trong lòng bất giác chậm lại, Trác Phàm và Khuê Lan liếc nhau một cái rồi cùng nhau bật cười thành tiếng, từ chối ý kiến nói ra. Vấn đề này chúng ta sau này rồi sẽ nói. Chuyện chúng ta bây giờ phải làm chính là loại bỏ hoàn toàn hậu hoạn. Trong mắt hiện ra một đạo tinh mang, Trác Phàm xoay người gắt gao nhìn về phía Tuyên tông chủ, khóe miệng xe có đường cong tì dị, hét lớn: "Tuyên tông chủ, hình như cách nói kia của ta cũng không phải là không có khả năng." Da mặt những được hung hăng co rút lại. Tuyên tông chủ nhìn một mảnh tràn diện ồn ào nhộn nhịp này, vừa sợ vừa giận, song quyền tuy rằng đang siết chặt nhưng lại không ngừng phát run. Cuộc tập kích này của Trác Phàm thực sự là ngoài dự kiến, khiến hắn sợ không nhẹ, đến nỗi thật sâu lần sau khó thể khôi phục lại, một trái tim vẫn bành bành bất an. Nhưng nói như thế nào, hắn vẫn là tông chủ. Sau khi hít sâu một hơi, liền bình tĩnh lại, nghiến răng nói: "Tất cả người của Huyền Thiên Tông nghe lệnh, toàn tông tham chiến, công kháng ngoại đồng, rung chuông báo hiệu hộ tông." A! Nhưng mà còn không đợi hắn dứt lời, cách tông chủ đại điện không xa đã truyền đến từng trận tiếng gào thét, đồng thời hỏa quang ngút trời tràn ngập trên trời. Tuyên tông chủ nhìn ra xa, bất giác cả kinh hét lớn: "Không tốt, nơi đó là phương hướng trấn bảo khố, bọn họ muốn đem linh binh linh giáp lấy đi đoàn tiếp tế của chúng ta. Đáng chết, bọn họ đây là có chuẩn bị mà đến, bằng không không có khả năng vừa mới khai chiến đi thẳng đến nơi bảo khố." Bên cạnh tông chủ Tuyên có một gã cung phục râu dài cũng nhìn không được mà dậm chân mắng to: "Chỉ là những người ngoài này làm sao biết được vị trí bảo khố là ai, có mẹ nó tiết lộ ra ngoài chứ." A mắt hơi híp lại, Tuyên tông chủ hung hăng nghiến răng, quay đầu nhìn về phía một nữ nhân phía dưới, nghĩa là nghĩa lợi nói ra: "Đàn nhi, nhiệt độ, ngươi phản bội thật triệt để à, ngay cả địa điểm trọng yếu của tông môn cũng nói cho địch nhân biết, thật sự là hại Huyền Thông tông ta vạn kiếp bất phục, sớm biết như thế lão phu lúc trước tuyệt đối không nên thu ngươi làm đồ đệ." Ai cái này, thân thể không khỏi run lên, đàn nhi có chút sợ hãi trốn ở phía sau đám người xấu thành. Trong mắt đây là vẻ kiêng kỵ, nhưng rất nhanh tiểu gia đầu này lại liền nhíu mày hư nhẹ nói: "Sư phụ, người thu chúng ta làm đồ đệ không phải cũng có mục đích của người sao? Đừng nói cao thượng như vậy, giống như đối với ta có bao nhiêu ân huệ chứ. Theo lời Trác Phàm nói, chúng ta để có nhu cầu riêng, ai cũng không nợ ai. Bây giờ ngươi muốn lấy mạng sống chúng ta cũng không đáp ứng." Toàn thân cao thấp nhìn không được hung hăng run rẩy. Tuyên tông chủ tức giận đến râu ria rối bời, râu tóc bay múa mắng to: "Nghiệt đồ, ngươi chính là bị ma đạo tiểu tử kia làm hỏng, vi sư liền thanh lý môn hộ kết thúc ngươi." Vừa dứt lời, Tuyên tông chủ giơ tay lên chỉ một cái, thanh trường thương thần hồn khổng lồ kia lần nữa xuất hiện, mang thực khí thế không thể địch nổi, hung hăng hướng về Đan Nhi lao tới. Nên như đâm trúng thật thì nha đầu này nhất định hồn phi phách tán. Khẽ hô một tiếng, đầu Đan Nhi không khỏi co rút lại, vội vàng trốn phía sau số thành. Nhưng lúc này lại một tiếng rồng gầm kêu lên, đại lực Xích Lâm Vương của Trác Phàm đã vững vàng chắn trước người chúng nữ, đuôi rồng vung lên ầm một tiếng, liền cùng trường thương kia nặng nề quất thẳng vào nhau. Sau một khắc, liền thấy một cổ khí tức cường hãn khuếch tán ra tứ phía, đem không ít cao thủ hóa hư cảnh đang chiến đấu bên cạnh đồng loạt chấn bay, thanh trường thương kia cũng theo đó mà bật đuôi trở về. Đại lực Xích Long Vương lắc lắc đuôi rồng, trên đuôi đã có một chiếc vây vỡ vụn. Một va chạm này, thần hồn song phương dĩ nhiên là ngang nhau. "Tuyên tông chủ, nha đầu này là muội muội của phu nhân ta, vậy coi như là em vợ ta, người muốn giết nàng trước mặt ta có phải là quá không để ta vào trong mắt hay không?" Trác Phàm thản nhiên đi tới trước người Xích Long Vương, nhìn về phía Tuyên tông chủ đùa giỡn lên tiếng. Tuyên tông chủ thì nghiến chặt hàm răng không tợn nhìn hắn, nhìn rỗi: "Trác Phàm, ngươi dẫn người xông vào tông môn ta, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Nói giống như lão tử không dẫn người xông vào tông môn ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho lão tử như vậy ha, Ngụy công tử?" Khinh thường biểu môi, trong mắt Trác Phàm hiện lên hào quang u tà dị. "Bất luận như thế nào, hôm nay lão tử thì phải hoàn toàn ba việc. Một là câu trả lời của ta đã nợ phu nhân ta 10 năm, hai là đem phu nhân ta ra khỏi chỗ này, nàng là bởi vì quan hệ tới ta mới bị ép bán mình nơi này. Ba sao? Nói đây đây, trong mắt Trác Phàm bỗng dưng hiện lên một đạo hung mang trần trụi, và chính là đem tất cả tai họa có thể gây bất lợi đối với phu nhân ta toàn bộ diệt trừ. Cho nên hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ, đừng quấn lấy Khuynh Thành nữa. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm đột ngột bước chân liền mang theo Xích Long Vương hồng hằng hướng về Tuyên Tông Chủ vọt tới. Tuyên Tông Chủ cũng là trong nháy mắt nảy sinh sự sát khí, nghiến răng nghiến lợi xông lên. Bỗng nhiên một cái trường thương ngút trời, một con cự long lật sống chợt chiến đấu cùng một chỗ, hùng dũng bàng bạc, cổ khí thế cường hãn kia như làm cho chiến đấu xung quanh nhất thời yếu ớt đi không ít, buộc rất nhiều cao thủ hóa cảnh không thể không rời xa nơi tái chiến này, nhất là nhóm trưởng lão quân phục của Ma Sát Tông lần đầu tiên nhìn thấy thần hồn chiến của Trác Phàm, trong lòng bất giác cả kinh, cũng là bị cổ khí tức cường đại này làm chấn động. Phóng mắt nhìn tới, trận chiến giữa Trác Phàm cùng Tuyên Tông Chủ nào giống như một đệ tử giao chiến cùng Tông Chủ đâu, rõ ràng chính là quyết đấu sinh tử của Tông Chủ hai tông. Trong lúc nhất thời, các vị trưởng lão cung phụng cảm khái không thôi, không thôi liếc nhau một cái đều khẽ gật đầu. Không biết từ khi nào Trác Phàm đã có thực lực đảm đương vị trí Tông Chủ. Tông Chủ, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Hai vị cung phụng bên cạnh Tuyên Tông Chủ nhìn thấy chiến trường giằng co cùng một chỗ, không khỏi hét lớn một tiếng muốn tiến lên trợ trận, lại đột nhiên thấy một đạo thoát ảnh màu đen vọt tới trước mặt bọn họ. Tập trung nhìn lại là chính là Lệ Kinh Thiên, không thể nghi ngờ. Mí mắt khẽ nhấp hờ, Lệ Kinh Thiên lạnh lùng nhìn hai người thản nhiên nói: xin lỗi nha, chiến đấu của Trác quản gia, hy vọng các ngươi đừng đi quấy rầy, muốn đánh lão phu phục bồi. Nhìn hắn thật sâu, hai người bất giác đồng loạt cười nhạo một tiếng: người bất quá chỉ là hóa cảnh lục trọng mà thôi, hai người chúng ta tất cả đều là cao thủ hóa cảnh thất trọng, chỉ cần một người ngươi liền đã có thể khó mà ứng phó, còn muốn ngăn cản hai chúng ta quả thực là si tâm vọng tưởng. Đồ vô tri, chúng ta là người đi theo Trác quản gia, làm sao có thể đem tu vi cùng thực lực lẫn lộn được chứ. Bất giác lạnh lùng cười nói, Lệ Kinh Thiên khinh thường bĩu môi: cũng chỉ có những tu giả tu luyện trong nhà kính tâm môn như các ngươi mới có thể có cái nhìn ngu xuẩn như vậy. Lông mày khẽ run lên, hai người giận dữ cười ra tiếng: thật là một lão gia hỏa không biết trời cao đất rộng, vậy chúng ta cho ngươi xem một chút sự lợi hại của Phủ Bạch Song Sát tại Huyền Thanh Tông chúng ta. Vừa dứt lời, thân thể hai người kia rung lên, nhất thời một đạo cự phủ cùng một cái móc câu liền xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó tản ra tiếng nổ ầm ĩ, tựa như muốn cắt qua hư không, hung hăng hướng Lệ Kinh Thiên chém tới. Thần hồn Phủ Bạch Song Sát của chúng ta lấy kinh duệ khí nổi danh Tây Châu, cho dù là lĩnh vực thần hồn bình thường cũng có thể bị chúng ta ở hư không cắt ra một vết thương. Ngươi là tu giả hóa lục cảnh lục trọng, gặp phải hai người chúng ta liên thủ chém kích, quả thực chính là muốn tìm chết. À đúng vậy, à vậy thực sự còn cầu không được à. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang khó hiểu, Lệ Kinh Thiên đối mặt với hai cổ kình phong sắp chém giết tới, râu dài khẽ động, khóe miệng bất chấp xẹt qua một đạo đường cong lạnh lẽo. Tiếp theo đó, đồng tử ngưng tụ, một cổ khí thế thập phần hung hãn đột nhiên từ trên người hắn bàn bạc phun ra, thần hồn dị biến, quỷ long song trảo. Wow, một tiếng gầm dài, thanh âm chấn động trường không, quanh người Lệ Kinh Thiên đột nhiên xuất hiện một con cự long đen kịt, hai long trảo mang theo sát khí vô cùng mạnh mẽ hướng Phủ Bạch Song Hồn kia tóm tới. Hai người kia thấy vậy bất giác một trận châm chọc: ngu ngốc, thần hồn của ngươi lại không phải là phi thiên long địa long hồn, nhất định sẽ bị hai đạo cảm kích của ta chém nát. Ai prắc prắc. Nhưng mà có cái lời bọn họ nói xong đã là thân thể chậm lại, đồng tử lồi ra, trong nháy mắt không còn sức sống, mà ở trước mặt bọn họ hai đạo phủ bàng thần hồn của bọn họ đã là trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán và trong hư không. Dưới long trảo của Hắc Long, Lệ Kinh Thiên lại là hắc quang u tán. Ta không có địa long hồn cũng không có thiên long hồn, nhưng không có nghĩa là ta sẽ thua loại gia hỏa tự cho là đúng như các ngươi. Trong mắt hiện ra một đạo u quang, Lệ Kinh Thiên không liếc mắt nhìn hai người kia một cái nào, xoay người rời đi, chỉ lưu lại ánh mắt không thể tin được của các trưởng lão hai tông xung quanh. Điều này, gã này có phải đến từ thế tục hay không chứ? Có thể liên quan đến Trác Phàm, quả nhiên cũng không phải là người bình thường à. Mấy thằng nhóc kia đi về phía trên bảo khố, mau ngăn cản bọn chúng. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Vân Hải, Phi Hổ Quân cùng đám đệ tử Ma Sát Tông rất nhanh liền có trật tự thoát khỏi chiến trường của cao thủ hóa hư cảnh, hướng hậu phòng trọng yếu của Huyền Thiên Tông đột kích tới. Điểm này ngoài trừ Tuyên Tông Chủ đoán được ý đồ của bọn họ ra, thì rất nhiều trưởng lão công phu ở đây cũng đều nhìn ra chỗ mấu chốt bên trong đó. Kết quả là một người cao giọng quát lớn, những người còn lại liền đồng loạt nhất thoát khỏi đối thủ của mình, đuổi theo đám người Lạc Vân Hải. Thoáng một cái, khí thế cường đại hiện ra phía sau bọn họ. Sau khi rất nhiều cao thủ bị trưởng lão công phu Ma Sát Tông ngăn cản, vẫn có 5-6 người đột phá vòng vây đi tới phía sau bọn họ. Cảm nhận được cường phong cường hãn thẳng tắp tới gần, lông mày Lạc Vân Hải cũng không khỏi nhíu lại thật sâu, quay đầu nhìn lại, trên ót liền toát mồ hôi lạnh. Bọn họ nơi này đều là đệ tử thần chiếu thiên huyền cảnh, Còn cao thủ hóa cảnh kia bản chất khác biệt, nếu bị những tuyệt thế cao thủ kia đuổi theo mà nói, đừng thấy bọn họ có hơn 10 vạn người, nếu thật sự muốn giết, bọn tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Bởi vì dùng cường độ thần thức của bọn họ rất khó đả thương đến những cường giả hóa cảnh kia. Nhưng những người kia chỉ cần đem thần hồn phóng ra, nên có thể giống như cắt rau hẹ, từng chút một gặt hái tính mạng của bọn họ. Bỗng dưng, bọn họ bước vào thời khắc nguy hiểm nhất. Viu viu. Đột nhiên, hai tiếng nổ vang lên. Hai bóng người vừa mới quen biết đột nhiên đi tới bên cạnh là Vân Hải, là chính là hai người Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương. Vừa dùng vẻ mặt cô lo lắng nhìn về phía hắn, Khuê Cương vừa vàng nói ra: Lạc gia chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Sư phụ dặn dò chúng ta ở chỗ này hết thảy đều nghe theo ngươi phân phó làm việc. Các ngươi là đồ đệ của Trác Đại Ca sao? Hắn lại thu đồ đệ sao? Chỗ kia hắn rất bài xích chuyện này à? Ngay cả Nghiêm trưởng lão cũng chỉ là truyền nghệ, không thu đồ đệ. Nhưng các ngươi nhìn hai người thật sâu một cái, Lão Vân Hải khẽ run rẩy, ngây người trong chốc lát mới hạ thấp mình gật đầu. Thì ra là như thế, khó trách Ma Sắc Tông có mấy vạn đệ tử, Trác Đại Ca lại bắt các ngươi mang đến, quả nhiên là người một nhà. Vội vàng gật đầu, Khuê Cương đồng ý nói: Không sai, sư phụ nói hai người chúng ta nghe lời hắn nhất, mà đệ tử Ma Sắc Tông thoáng cái giao cho người ngoài thì người chỉ huy chỉ sợ rất khó nghe lệnh, nên để cho hai người chúng ta ở giữa làm người phát ngôn. Nói như thế nào chúng ta cũng là người của Ma Sắc Tông, bọn họ đối với chúng ta càng tín nhiệm. Hiện tại ngươi có gì phân phó cứ việc nói ra, chúng ta nhất định cam đoan mấy vài đệ tử này lấy người như thiên đôi, sai đầu đánh đó. Được, với các ngươi liền trực tiếp mang theo tất cả đệ tử đột kích vào trên bảo khố là tốt rồi. Đồng tử hơi ngưng tụ, Lão Vân Hải không khỏi kêu to một tiếng, sau đó quay đầu bay về phía sau. Không còn sửng sốt, Khuê Cương vội vàng bắt lấy Lão Vân Hải đang muốn chạy ra ngoài, vừa khó hiểu nói: Chờ một chút, ngươi nói vậy là có ý gì? Chúng ta đi đột kích trên bảo khố, vậy còn ngươi, ngươi định làm gì? Ta đi ngăn cản cao thủ hóa hư cảnh đang đuổi theo kia, vì các ngươi tranh thủ thời gian. Nói xong, Lão Vân Hải lại muốn bay đi, hai người Khuê Cương lại bất chấp ngăn lại, vội vàng càng nắm chặt tay hắn hơn, hét lớn: Đây không phải là đi tìm cái chết sao? Đối phương chính là cao thủ hóa hư cảnh, nhưng mà con người có nhiều hơn nữa cũng chỉ là dùng thi thể để xây tường, rất nhanh xác toàn quân bị diệt đó. Vậy thì như thế nào? Ta xuất thân từ quân ngũ, quân nhân ở trên chiến trường có đạo lý nào sợ chết chứ? Tóm lại cứ như vậy đi, chúng ta sẽ đạt được mục đích. Khóe miệng nhếch lên, Lạc Vân Hải không chút để ý nào. Hai người Khuê Cương nhìn hắn, trong nháy mắt giật mình, thân thể hơi run lên, nghĩ năng nói: Sư phụ bảo chúng ta nghe theo người chỉ huy, ngươi là chỉ huy nơi này, làm sao thể tự mình mạo hiểm chứ? Muốn đi thì để ta đi. Đệ tử Ma Sa Tông nghe lệnh theo ta. Nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói ra, Lão Vân Hải đã hung hăng giữ lại bờ vai hắn, trịnh trọng nói: Nếu các ngươi là đồ đệ của Đặc Trác Đại Ca, như vậy ta thân là người Lạc gia, há có thể để cho các ngươi mạo hiểm sao? Huống hồ Trác Đại Ca đã sớm dặn dò, lần đại chiến này ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Sau này hắn còn có một kinh hỉ cho ngươi. Nhưng mà người đồng tử nhìn không được run lên, Khuê Cương vội nói, cười khẽ một tiếng: Lão Vân Hải không sao cả, quá có tài áo. Đây là lập thế chỉ đạo của Lạc gia ta, hành động nhân nghĩa truyền từ đời này sang đời khác, để không thể phá vỡ. Ta thân là gia chủ, càng là như thế. Các đại ca có ân tái tạo với Lạc gia chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho đệ tử hắn tự mình gặp nguy hiểm. Huống hồ ngươi cũng nói sư phụ ngươi để cho các ngươi nghe lời ta, vậy thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta mà làm việc, không có được sai sót. Vừa dứt lời, Lạc Vân Hải phất tay ống tay áo, thoát khỏi sự ràng buộc của hai người, ngược lại bay về phía trước, nghênh đón sáu gã cường giả hối cảnh đang đuổi theo. Phi hộ quân theo ta tới, nín thở ngưng thần, thần thức tụ liễm, kết đội tím trận thức. Vâng, phi hộ quân sắp xếp chỉnh tề, hét lớn một tiếng, liền đồng loạt đi theo Lạc Vân Hải xông về phía địch nhân, mà vận mệnh kế tiếp trong lòng bọn họ cũng dị thường rõ ràng. Nhưng quân nhân phía trước ra lệnh chỉ có phục tùng, vận mệnh tính là cái lồng chim gì, đây chính là gia phong của Lạc gia hiện tại, kết hợp với phong thái thư hương của Lạc gia, nhân nghĩa thế gia, siêu phàm hóa cảm không sợ hãi, trước nay chưa từng có, độc cô quân kỷ luật nghiêm minh, tạo thành tác phong quân uy trường tồn, thực sâu nhìn đại quân dũng mãnh không sợ chết, dũng cảm tiến về phía trước. Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi bất giác đều ngây người, thật lâu sau mới hít sâu một hơi, thở dài nói: Khó trách sư phụ một lòng muốn trở về, thì ra gia tộc này trọng tình trọng nghĩa đối với sư phụ như thế. Vì hai đệ tử của sư phụ chúng ta, ngay cả mạng của gia chủ cũng có thể bồi vào, đây là một kẻ điên, một kẻ ngốc, hay chính là thiên địa chính khí chứ? Ha, không nghĩ tới sư phụ là một cao thủ ma đạo, cuối cùng gia tộc của hắn dĩ nhiên lại là gia tộc chính đạo thuần khiết nhất. Bất giác cười khổ một tiếng, Khuê Cương không khỏi thở dài. Bất quá cả thế gia chính đạo này cũng không đáng ghét như các tông môn chính đạo khác. Hay Khuê Cương vốn định kéo Nguyệt Nhi cùng nhau rời đi, tiếp tục đột nhập vào trận bảo khố, là nhìn thấy nàng nhìn về phía Lạc Vân Hải biến mất thật lâu không nhúc nhích, không phản ứng ra, không rõ nguyên nhân, trầm ngâm một chút, tinh mang trong mắt Nguyệt Nhi chợt lóe lên, thản nhiên nói: Khuê Cương, ngươi theo lời Lạc gia chủ tiếp tục tiến lên, ta còn có nhiệm vụ khác. Vừa dứt lời, Nguyệt Nhi cũng bước chân trong nháy mắt bay về phương hướng Lạc Vân Hải vừa biến mất. Khuê Cương sửng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi, trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nhíu lại một cái, phất tay quát to: Tất cả đệ tử Ma Sát Tông theo ta tiếp tục đột nhập trên bao khố, đừng uổng phí một phen hảo ý của Lạc gia chủ. Vâng. Hét lên một tiếng, chúng đệ tử Ma Sát Tông cũng thấy được hành vi của Lạc Vân Hải lúc này, trong lòng một trận tán thưởng. Tiếp theo liền cùng Khuê Cương tiếp tục rời đi, mà phía sau bọn họ sẽ do Lạc Vân Hải mang thêm 10 vạn phi hộ quân là hậu thuẫn cho bọn họ. Tuy là thực lực của hắn có lẽ so ra kém với những ca thủ hoa ngư cảnh kia, nhưng cuộc khí thế đánh đầu thắng đó kia cũng làm cho trong lòng bọn họ hết sức an tâm. Lạc gia khâu hổ là gia tộc các quản gia xuất thân, từ trên xuống dưới để thực sự không đơn giản. Mấy đạo phá không vang lên, sáu gã ca thủ hóa ngư cảnh Huyền Thiên Tông đã đi đến trước người Lạc Vân Hải. Đồng tử Lạc Vân Hải ngưng tụ, hét lên một tiếng, xông lên. Cả nhóm phi hộ quân liền đồng loạt xuất thủ, không chút đình trệ, dũng mãnh lao về phía trước. Thực sự là một đám đồ vật không biết sống chết, tu giả thành chiếu thiên huyền cảnh cũng dám ngăn nở trước đám người lão phu sao? Lạnh lùng cười, những người kia không hề đem Lạc Vân Hải cùng phi hộ quân để vào trong mắt. Một lão giả râu dài phất phất tay, một mũi tên dài hơn 10 trượng lóe lên lôi mang trên nót bắn tới một người, thần hồn dị biến phá thiên tiễn, vù. Uy áp cường đại mang theo khí tức tử vong trong chớp mắt liền áp về phía mặt bọn họ, làm cho bọn họ không nhìn được, khí tức chậm lại, đầu đau như muốn nứt ra. Nhưng mặc dù là vậy, Lạc Vân Hải vẫn đang như trước hét lớn thành tiếng: Để tất cả lực lượng nguyên thần tụ lại một chỗ chống lại cho ta, chúng ta chính là có 10 vạn quân. Vâng. Mọi người lần nữa hét lớn một tiếng, ào ào bắt đầu khởi động một trận cuồng phong, lực lượng thần thức sền sệt giống như nước ngưng tụ một chỗ, giống như một mặt vứt vách tường mạnh mẽ ở phía trước dựng lên thần thức trường thành. Hơn nữa lực lượng nguyên thần còn đang cuồn cuộn không ngừng tuôn ra gia cố thêm. Thế nhưng lão giả râu già kia thấy vậy cũng là khinh thường bĩu môi: Thần thức của cao thủ thần chiếu có mạnh hơn nữa cũng bất quá chỉ là thần thức mà thôi, thần hồn của cường giả hóa cảnh chính là biến hóa về chất, không phải chỉ dựa vào một số lượng thần thức ngưng tụ lão thấy bù đắp được. Một đám chuột nhỏ không biết tự lượng sức mình, tự mình đi tìm cái chết, lão phu liền thanh toàn cho các ngươi. Năm gã ca thủ hóa cảnh còn lại nghe được cũng là nhìn không được cười to ra tiếng, ngược lại cũng không gia tốc đuổi theo nữa mà dừng lại đợi xem bọn họ bị ngược chết như thế nào, là đối tiếp cũng không muộn. Phiêu, nương theo tiếng sấm bạo phát, lôi thiểm kia đã bắt đã tới, hung hăng đâm vào trong bức tường thành thức kiên cố cho mọi người xây dựng ra. Sau đó phập một tiếng, không chút chậm chạp tiếp tục đâm thủng, không có một tiếng ngừng lại, tiếp tục đánh tới đám người Lạc Vân Hải. Phụt phụt, nhìn không được đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Mọi người chợt cảm thấy trong đầu như sông cuộn biển gầm, không nhìn được đau đớn bao trùm trong lòng. Trong phi hổ quân có một số tu giả thiên huyền cảnh, lại càng là dưới một kích hung mãnh này, nhất thời đồng tử trống rỗng, không còn sức sống. Sau đó thân thể cường hãn như sắt thép, ầm một tiếng rơi xuống đất, bỗng dưng cứng ngắc. Ngay sau đó hàng trăm ngàn thân thể từng người một rơi xuống đất, không còn sức sống, phát ra tiếng té ngã nặng nề. Lạc Vân Hải nghe được hết thảy, trái tim như bị giao cắt. Những phi hổ quân này mặc dù là chiến hạch do Trác Phàm luyện thế, ngoại trừ thần thức ra trên cơ bản không thể tính là người, nhưng những người này ở Lạc gia tận tâm tận lực ở bên cạnh huynh đệ Lạc Vân Hải nhiều năm như vậy, Lạc Vân Hải sớm đã đối đãi với bọn họ như người nhà. Hiện tại nhìn thấy nhiều người nhảy xuống như vậy, trái tim Lạc Vân Hải như đang rỉ máu, nhưng hắn vẫn hung hăng nghiến răng, còn những người còn lại cố gắng kiên trì. Đây chính là quân ngũ Lạc gia, rơi lệ tưởng nhớ lại đời sau chiến tranh rồi đó sau. Ở trên chiến trường bọn họ chỉ có một sứ mệnh là xông lên. Lôi điện chi tiễn bạo ngược kia cấp tốc đông tới, không có bất kỳ dấu hiệu chậm lại nào. Điều này phản phất như đang tuyên bố tất cả những gì đám người Lạc Vân Hải làm lúc trước đều là vô ích, không khác gì kẻ ngốc. Những ca thủ hoán cảnh nhìn thấy tất cả liên tục cười giễu, nhưng rất nhanh bò lại cười không nổi, bởi vì mặc dù như vậy, khuôn mặt của nhóm người Lạc Vân Hải và phi hộ quân vẫn nghiêm trang như trước, toàn lực ứng phó, không có chút ý tứ nào muốn lùi bước. Dường như họ không biết rằng điều này là vô ích. Trong đó nhất thời, cho dù là sáu gã cường giả hoán cảnh thân là đối thủ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm trang. Bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy tu giả nào cố chấp như vậy, nhưng đó là lý do tại sao các ngươi phải chết. Bên trong đôi mắt bắt đầu lộ ra sát ý chân chính, lão giả râu dài vùng ống tay áo, lôi tiễn kia trong mắt bay nhanh hơn, phóng tới trước mặt Lạc Vân Hải. Có lôi mang cực nóng kia tựa hồ đâm đến chóp mũi, khiến hắn có loại cảm giác đau đớn như bị đốt cháy xém. Nguy rồi, nhanh hơn dự kiến. Đồng tử những con đường hung hăng có rút lại. Lạc Vân Hải nhìn lôi tiễn để đến gần trước người, bất giác nghiến chặt răng, lông mày nhíu lại thật sâu, hét lớn: Cho dù ta có chết cũng phải ngăn trở bọn họ cho ta. Chiến đến một binh mã cuối cùng. Vâng. Tất cả tướng sĩ phi hộ quân đồng loạt lớn tiếng quát to, trong lòng bất giác rùng mình. Sáu gã ca thủ hóa hư cảnh kia Lần nữa nhìn thoáng qua mấy vạn người trước mặt, trong lòng cuối cùng cũng sinh ra vẻ kiên kỵ thật sâu. Không thể tưởng tượng trên đời lại có một người khí phách như thế, đối mặt với sinh tử chẳng những có thể không để ý đến an nguy của mình, còn muốn hoàn thành sứ mệnh của mình. May mắn bọn họ gặp phải những người này khi bọn họ mới ở thành chiếu cảnh thiên huyền cảnh, kịp thời tiêu diệt, nếu để cho bọn họ trưởng thành, vậy cổ khí phách này còn lớn tới cỡ nào, đây sẽ là một thế lực đáng sợ như thế nào Đến tận cùng là bọn họ lấy chúng từ đâu ra? Ma Sát Tông tuyệt đối không có nhiều đệ tử có tính cách kiên nghị như vậy. Năm vị ca thủ hóa cảnh nhìn tất cả vừa nghi hoặc vừa tán thưởng, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là sợ hãi, mà sát ý trong mắt lão giả râu già kia cũng càng thêm quyết đoán. Tất cả mọi người ở đây quả nhiên không thể lưu lại. Rắc rắc, tựa như lôi đình vạn quân bôn ba vạn dặm, tiếng sấm trên mũi tên kia không khỏi càng thêm đùng đùng nổ tung. Phảng phất chỉ một mũi tên này có thể đem tất cả phi hổ quân tiêu diệt không còn ai. Lâm Văn Hải nghiến răng, lông mày nhíu lại thật sâu, một giọt mồ hôi lạnh không nhịn được rơi xuống. Bất quá cũng không phải hắn lo lắng cho sinh tử, hắn là lo lắng không kéo được thời gian đủ dài, bọn họ lại đuổi kịp bước chân của gọn Khuê Cương, vậy thì hoàn toàn sắp thành lại bại. Lạc gia chủ, đem lực lượng nguyên thần của tất cả các ngươi đều gia nhập vào trên người ta. Bỗng nhiên sau một tiếng quát khẽ, một thiếu nữ áo trắng phiêu hốt đột nhiên tránh trước người bọn họ, hương thơm đàn hương từ trong miệng khẽ tản ra, nhất thời liền phun ra một hạt châu chớp động ngọn lửa màu xanh, đồng tử bất giác trừng lên. Lâm Văn Hải nhìn thật kỹ đã thấy người nọ không phải là ai khác, là chính là đệ tử của Trác Phàm, Nguyệt Di không thể nghi ngờ. Vì thế không nói hai lời, vội vàng nói: tất cả phi hồ quân nghe lệnh, đem toàn bộ lực lượng nguyên thần đều gia tăng lên trên người vị cô nương này. Thoáng chốc giống như sơn hổ hải khiếu, phát tường thần thức mà người vừa rồi còn ngưng thần tụ tập cùng một chỗ duy trì, lúc này cùng một lúc không có bất kỳ chần chờ nào, lập tức đem tất cả lực lượng nguyên thần đều gia tăng lên trên người Nguyệt Di. Thân thể nhìn không được chấn động, Nguyệt Di trong lòng kinh hãi, thậm chí bởi vì có quá nhiều lực lượng thần thức gia thân khiến nàng có chút chịu không nổi, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới người Lạc gia hành động chính tề có hiệu quả như vậy, nàng chỉ nói như vậy mọi người liền không chút do dự làm theo, đây là tín nhiệm như thế nào chứ? Bình thường mà nói mọi người cũng không phải là người quen, mặc dù biết rõ người của mình cũng không có khả năng người nói một câu ta liền làm theo như vậy, nhưng hiện tại tất cả người của Lạc gia đã làm được. Không chần chừ chút nào, khóe miệng bất giác sẽ có một nụ cong vui vẻ. Trong lòng Nguyệt Nhi một trận ấm áp lớn lên, từ ở nơi ngươi lừa ta gạt như Ma Sát Tông, ngoài trừ tỷ tỷ ra, nàng chưa từng tín nhiệm bất luận kẻ nào, cũng không được bất luận kẻ nào tín nhiệm. Lần đầu tiên hưởng thụ loài đãi ngộ này, bất giác còn có chút kích động, thì chút nữa đã quên đi mục đích ban đầu của mình. Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại, vội vàng đem những lực lượng nguyên thần cường đại này toàn bộ vận chuyển đến Thanh Viêm Châu. Bỗng dưng hạt châu kia quang mang đại phóng, mà thanh viêm phía trên cũng như không được hần hực thiêu đốt, nhất thời liền hóa thành một bức tường lửa, quả diễm ngập trời, để tất cả mọi người tránh ở phía sau. Mà cùng lúc đó, lôi điện kia rốt cục bắn tới trước mặt bọn họ. Một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên nổi lên, lôi điện cùng bức tường hỏa diễm hung hăng đập vào nhau, cũng là nhất thời bộc phát ra một hồi hỏa diễm phong bạo cường đại. Kình lực của lôi điện kia xuyên qua bức tường hỏa diễm, trong nháy mắt đâm vào cơ thể Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thét cao một tiếng, nhưng không được, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, mà lôi điện kia cũng là trong nháy mắt bị thanh viêm thiêu đốt, nhất thời run rẩy, không dám tiến về phía trước. Thân mũi tên run lên, liền một tiếng lại rụt trở về. Đồng thời, lão giả râu già kia chợt cảm thấy đầu đau như lửa đốt, tự nhiên muốn nứt ra. Mà thanh lôi tiễn thần hồn của hắn cũng vội vàng trở lại trong cơ thể hắn, không ngừng run rẩy. Lạch cạch một tiếng, thanh viêm rơi xuống đất, đã dùng hết tất cả lực lượng nguyên thần. Thanh viêm phía trên hóa thành một nhỏ nhúng ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt, tự nhiên sắp tắt. Lực lượng nguyên thần hợp nhất từ mấy vạn cường giả thành chiếu thiên linh cảnh nương theo thanh viêm mới có thể ngăn cản được một kích thần hồn của ca thủ hóa cảnh. Có thể thấy được chênh lệch thực lực giữa hóa cảnh và thành chiếu cảnh là khác biệt thiên địa cỡ nào. Lão Văn Hải vội vàng tiến lên bắt lấy Nguyệt Nhi đang bay ngược lại, nhìn gò má xanh xao của nàng, bất giác vội vàng quan tâm nói: cô nương, ngươi thế nào rồi? Vì sao vừa rồi ngươi muốn xông tới, không phải ta bảo ngươi dẫn đệ tử Ma Sát Tông đi đột kích trên bảo khố sao? Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Nguyệt Nhi hơi mở ra, hít mắt nhìn hắn một cái cũng là khó hiểu nói ra: vừa rồi các ngươi vì sao không chút do dự liền đem tất cả lực lượng nguyên thần tụ tập trên người ta chứ? Nếu như ta không ngăn cản, chẳng phải là các ngươi trong nháy mắt toàn quân bị diệt sao?